Lệ chi nhân đào tử nãi hãm nhi. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Khả Ăn Mặn. Đêm khuya, tại Lục Phủ, dưới ánh nến xinh đẹp, bấc lửa lay động, bên trong màn chướng quay cuồng, mùi hương tanh ngọt vẩn vương trong không khí, tiếng rên rỉ và tiếng nước nhóp nhép đầy xấu hổ cùng vang lên. Bên trong tấm màn đỏ, hai thân thể trắng trẻo đang hợp làm một, thân thể nữ nhân bị nam nhân đè dưới thân, hai chân nàng tách ra, đón nhận từng cú dập xuống mạnh bạo của nam nhân. A, mạnh quá, Ngụy Vĩnh La ôm đầu Lục Thừa vào ngực, vẻ mặt đê mê, há miệng, không ngừng rên rỉ, chụt, Lục Thừa thuận thế dựa vào nàng, mút núm vú căng mọng kia. Hắn ép hai khối thịt màu mỡ của Ngụy Vân La vào nhau, tạo thành một cái khe thật sâu. Sau đó, hắn ngậm hết hai hạt đậu đỏ bừng vào miệng, đôi môi miết chặt, đầu lưỡi đảo quanh đầu ve. Rất nhanh núm vú của nàng đã sưng lên. Ngụy Vân La nhìn màn giường uyên ương trên đỉnh đầu, tâm trí bỗng bay về nơi khác. Năm đó, nàng tặng rất nhiều đồ cho cung đình chất. Trong số đó có những vật có đôi có cặp, nàng chia ra, nàng giữ lại một cái, rồi đưa cho hắn một cái. Lúc đó, có hai miếng ngọc bội được làm từ ngọc ở Tây Vực Tiến Cống. Một miếng khắc cá thờn bơn, một miếng khắc uyên ương. Hoàng thượng ban thưởng nó cho phủ thừa tướng. Ngụy Vân La tặng cá thờn bơn cho cung đình chất, còn mình giữ lại uyên ương. Miếng ngọc bội kia cất vào chỗ gương lược, mà gương lược kia cũng đã theo nàng xuất giá vào Lục Phủ. A, Ngụy Vĩnh La cảm thấy ngực đau nhói, hóa ra là Lục Thừa đang cắn vú nàng. Lục Thừa ngưng đâm vào Hoa Huy, tê nàng, hắn cũng buông vú Ngụy Vân La ra, ngồi thẳng người dậy, côn tê hát, tê cương cứng vẫn ở trong mật đạo nhớp nháp ấm nóng của nàng. Không hề động đậy, nhìn chằm chằm nàng, Ngụy Vân La có chút chột dạ rời mắt đi, nhưng lại bị Lục Thừa giữ cằm, xoay mặt lại, khiến nàng không thể lẩn trốn được ánh mắt của hắn. Nàng đang suy nghĩ điều gì? Lục Thừa nheo mắt hỏi. Ngụy Vân La đánh hơi được mùi nguy hiểm. Ta, lần đầu tiên, Ngụy tiểu thư cao cao tại thượng bị đuối lý. Não nàng lập tức vận động để tìm lý do. Cuối cùng nhanh nhẹn đáp lại, ta đang nghĩ, ngày mai là cung yến mừng Diễm Nhi một tuổi. Ta là di của nó, không biết nên thêm nhiều lễ vật hơn không? Lục Thừa cười cười, Ngụy Vân La không biết hắn có tin hay không. Trong lòng có cảm thấy hơi lo lắng. Lục Thừa tiếp tục chậm rãi thúc hông, nới âm đờ, o chật hẹp của nữ nhân ra. Hắn đưa tay bắt lấy hai cái vú bự của nàng. Lòng bàn tay đè núm vú cương cứng lún xuống quầng vú. Mạnh bạo xoa nắn không thành hình. Đừng lo, vi phu đã chuẩn bị danh mục quà tặng. Ngày mai La Nhi ngó qua xem sao. Không đủ thì thêm vào. Lục Thừa hạ người thấp xuống. Chóp mũi chạm vào mũi Ngụy Vân La. Hắn nói, lúc đang giao hợp với ta, đừng nghĩ đến những người khác. Biết không? Ngụy Vân La bị đôi mắt sâu thẳm và lời nói của hắn uy hiếp. Hoa Huy tê sợ đến mức co rút lại. Lục Thừa vừa đau vừa sướng rên lên. Tuy Ngụy Vân La biết Lục Thừa chỉ đang nói đến chuyện của Diễm Nhi, nhưng nàng vẫn cảm thấy sợ, liền ôm chặt cổ hắn, để mặt hắn chôn vào cổ mình, không dám đối diện với hắn. Ngụy Vân La nhắm mắt, nói dối, ta biết rồi. Ngụy Vân La không thể nhìn thấy, ánh mắt Lục Thừa vẫn tối sầm như vậy, nếu không phải hôm nay hắn và Ngụy Vân La luôn ở cạnh nhau. Hai người chỉ đến phủ thừa tướng rồi về Lục Phủ. Phủ thừa tướng không có nam nhân là, thì có lẽ Lục Thừa đã nghi ngờ rằng tiểu dâm nữ này thất thần là vì đã để mắt đến dã nam nhân nào khác. Lục Thừa tăng tốc độ đâm vào huyệt, lực cũng mạnh hơn. Hai túi tinh hoàn đánh lên cánh hoa và cửa động nhớp nháp dâm thủy vang lên tiếng. Bạch bạch, Ngụy Vân La rên lớn hơn. Nàng liền quên hết mọi thứ. Ưỡn ngực nâng mông, chủ động dâng vú và tiểu huyệt cho nam nhân này. Đúng, dâm nữ của hắn ở trên giường phải như vậy. Lục Thừa nghĩ xong, liền buông cặp vú lớn của Vân La ra, dùng ngực của mình đè xuống, ngăn không cho đôi vú phồng phao nhảy múa. Hai tay đưa xuống bẻ hai cánh mông của nàng để quốc huyệt lộ ra ngoài. Nhận hết dâm thủy chảy từ tiểu huyệt xuống. Tiện phụ, dâm đãng, đừng có mà đi quyến rũ người khác. Chỉ được để ta chơi. Có nghe không? Hả? Lục Thừa đỏ mắt ra lệnh. Ngón tay thô ráp của hắn ấn lên quốc huyệt đỏ bừng. Nhất thời không chú ý, hắn đã đưa hai đốt tay vào. Tùy tiện chọc ngoáy động thịt non nớt. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được dương vê tê mình đang trà đạp hoa huy. Tê phía trước, a, sướng quá, ngứa, Lục Thừa, chịch cây đi, nhấp vào, Ngụy Vân La chìm trong bể dục vọng. Nàng vặn vẹo dưới thân Lục Thừa, nhiệt tình đón nhận hắn. Sau khi hành sự xong, Ngụy Vân La ngủ trong lòng Lục Thừa. Trước khi sắp ngủ, nàng đã hạ quyết tâm. Ngày mai đợi đến lúc không có Lục Thừa ở phủ, nàng sẽ gom những đồ vật có liên quan đến cung đình chất đem đi vứt. Tuyệt đối không để cho hắn biết được. Ở trên giường nàng bị hắn chơi đến mức thần hồn điên đảo. Nếu hắn mà biết nàng còn giữ đồ vật của tình đầu, quả thật không dám tưởng tượng. Lục Thừa ôm Ngụy Vân La từ đằng sau, bàn tay to lớn vừa hay bao trọn bầu vú căng mọng. Tuy không thể nắm chắc được, nhưng khi bóp nắn nó cũng đủ khiến hắn cảm giác thoải mái. Ngủ đi, Lục Thừa hôn lên đỉnh đầu nàng. Ngụy Vân La chìm vào giấc ngủ say. Cách chương.